Tận thế nhạc viên, chương 1636, lại một lần nữa trông thấy Dư Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngồi tại chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía trước mặt đất bên trên giao thoa thi thể. Nhìn thời gian rất lâu, nàng đột nhiên cảm giác được, người sống đều là đem tử vong coi như một cái cỡ nào đáng sợ sự tình. Thật sự là không có đạo lý. Bọn họ không đau nhức không khổ chết rồi. Trước khi chết một khắc cuối cùng vẫn ôm hy vọng. Tại sau khi chết, nhân sinh vẫn luôn vùng thoát khỏi không song tạp âm biến mất. Bọn họ biến thành một loại khác vĩnh hằng yên tĩnh tồn tại. Cùng còn sống so sánh, tử vong này loại trạng thái lại có chỗ nào không tốt đâu. Ngươi xem bọn họ nằm tại mặt đất bên trên. Rốt cuộc thoát ly vẫn luôn hành hạ bọn họ, thúc giục bọn họ. Đối với bọn họ nói láo, để bọn hắn đi sợ hãi sinh mệnh. Hiện tại bọn họ thoạt nhìn là như thế vô tội ngây thơ, tự do tự tại. Nàng lại từ từ thở dài một hơi. Này một lần, tự nhiên không có người sẽ tại này khẩu khí cuối lúc chết đi. Nàng khí tức nhẹ nhàng rào động một chút không khí, phiêu tán tại cái này không gian dưới đất bên trong. Này loại ý nghĩ có lẽ là không bình thường. Nhưng nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, chính là bình thường. Quý Sơn Thanh vẫn luôn trầm mặc đứng tại bên người nàng, ánh mắt không ngừng tại mấy cỗ thi thể cùng Lâm Tam Tửu chi gian liếc nhìn. Nhưng giống như chính là thông minh như hắn, cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì mới tốt. Tại hắn trầm mặc bên trong, nếu nói Lâm Tam Tửu nguyên bản còn ôm mấy phần may mắn thức chờ mong, hiện tại cũng dần dần dập tắt. Nhân loại đối với chính mình không có đáp án khốn cảnh, thường thường liền muốn đi nhờ cậy một cái không phải người sinh linh trả lời và giải cứu. Nàng cũng không thể ngoại lệ. Nơi này bản thân chính là một cái chủ yếu máy móc. Từ nơi không xa truyền đến sổ cơ thể thanh âm. Nếu nói tại chàng bên trong có ai là nhất không nhận này một màn ảnh hưởng, vậy nhất định chính là Dư Uyên. Năm người kia có chết hay không? Như thế nào chết? Chết về sau vì cái gì Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh đều trầm mặc như vậy lâu? Đối với hắn mà nói, thì tương đương với một tinh cầu khác bên trên có người nào đó bữa sáng lúc lựa chọn uống nước chanh mà không uống sữa bò đồng dạng. Quả thực không có so đây càng thêm gọi hắn không quan trọng chuyện. Hứng thú của hắn, tất cả đều đặt ở cái này không gian dưới đất bản thân thượng. Tại 9 cái gian phòng đều biến mất lúc sau, hắn liền bắt đầu dưới mặt đất không gian từng vòng chuyển. Thỉnh thoảng bắt tay đặt tại vách tường, sàn nhà cùng các loại đồ vật thượng, giống như muốn cấp cái này không gian dưới đất bắt mạch tựa như. Lần theo tiếng nói của hắn, Lâm Tam Tửu vô ý thức vừa quay đầu. Đối, ta cảm thấy lấy máy móc tới làm so sánh, xem như thích hợp nhất. Dư Uyên gật gật đầu. Nói, cái này thế giới nghênh đón tận thế nguyên nhân, ta nhớ được tựa như là bởi vì nơi này nhân loại không bị khống chế bắt đầu một trận hiện thực trò chơi. Nói đến, nhân loại chiến tranh bản chất thượng cũng là một loại trò chơi sao? Nói tóm lại, bọn họ bản thân không có văn tự năng lực, không cách nào chế tạo như vậy một cái biên soạn trò chơi hệ thống. Cho nên bọn họ có lẽ là bởi vì chính mình sáng tạo trò chơi mà đưa đến thế giới hủy diệt. Thế nhưng là này một bộ chủ yếu máy móc lại là nữ oa về sau đặt tại chỗ này. Hắn này lại chuyên chú vào trước mắt không bao giờ sự thật thái độ. Lại đem Lâm Tam Tửu suy nghĩ theo mang mang nhiên trong hư vô cấp túm ra tới. Một lần nữa gọi nàng có một chút nắm chặt cái gì hiện thực cảm giác. Nàng chậm rãi nghĩ một hồi. Mới nói. Cho nên, lấy xuống này bộ chủ yếu máy móc, cái này tận thế thế giới liền không còn là tận thế thế giới sao? Ta đây liền không thể khẳng định. Dư Uyên nghĩ nghĩ, còn nói, không có chủ yếu máy móc, cũng có một loại khác khả năng, chính là đi vào cái này thế giới tiến hóa người chính mình bắt đầu tổ kiến chân nhân trò chơi. Người chừng mắt ta làm cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Phát hiện lễ bao vừa vặn cúi đầu xuống, lấy quyền che miệng ho khan một tiếng. Không có, người nói tiếp, Hắn không lớn tự tại nói, cũng không có cái gì muốn nói. Dư Uyên đối địa hạ không gian hứng thú xa so với đối hai người kia đại. Các ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ta hy vọng có thể thử giải đọc một chút cái này chủ yếu máy móc. Quý Sơn Thanh là không có năng lực này. Hắn vẫn không quên bổ sung một câu. Ta nhìn ra được, ngươi phân ra tới chỉ là một tiểu sợi. Ngươi cùng chúng ta còn là không giống nhau. Quý Sơn Thanh đem con mắt lật lên, nhìn lên trần nhà, không nhìn hắn. Cái này chủ yếu máy móc giải đọc kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Dù là nguyên dạng cầm đi sao chép được một cái mới, Lâm Tam Tửu đều nghĩ không ra có thể lấy nó làm cái gì. Đã Dư Uyên có hứng thú, vậy liền để hắn đi chơi được rồi. Vừa vặn nàng có thể dùng này đoạn thời gian xử lý một ít dấu vết. Nàng suy nghĩ bị sổ cơ thể kéo về thực tế bên trong lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình tựa như một lần nữa trở về ổ quay bên trong hamster. Bất luận con đường phía trước như thế nào hư ảo, nàng đều phải tiếp tục chạy xuống đi. Không có 9 cái gian phòng lúc sau, dù cho chỉ còn tròn sảnh cùng một ít thân cành hành lang. Cái này không gian cũng là rất lớn. Dư Uyên gật gật đầu, rất nhanh liền theo hai người tầm mắt bên trong biến mất. Tại hắn biến thành sổ cơ thể lúc sau, cứ việc bề ngoài như cũ giống như trước đây, Lâm Tam Tửu lại như cũ sẽ thỉnh thoảng sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Bởi vì kia dù sao không phải nàng quen thuộc Dư Uyên. Nói đến đây cái, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh, nhẹ nói, hắn đã nói với ta, sổ cơ thể dạy hắn di dân thời điểm, là dùng thượng, dùng tới, ngô, dùng tới cùng loại với gian lận thủ đoạn. Lễ bào có chút quẫn bách tựa như, hay gò má bay lên đỏ nhạt, nói, tỷ tỷ, vậy ngươi, lúc ấy Dư Uyên đến cùng là như thế nào bị bại lộ tại sổ cơ thể trước mặt, mới đưa đến hắn, tự nguyện, di dân. Lâm Tam Tửu cũng đã không nguyện ý đi truy cứu, dù sao nàng sớm đã thông cảm lễ bao, nàng nhẹ nhàng nói, ta làm hắn giải đọc ta, tựa như ngươi khi đó đề nghị đồng dạng, sớm tại lễ bao vừa mới báo cho nàng. Dư Uyên sẽ tìm tới nàng thời điểm, hai người liền vì nhìn thấy Dư Uyên kia một khắc mà làm chuẩn bị. Hắn hiện giờ như là đã biến thành sổ cơ thể, khẳng định sẽ muốn giải đọc Lâm Tam Tửu. Muốn nói sổ cơ thể có cái gì nhất rõ ràng thói quen, vậy khẳng định chính là nhìn thấy cái gì liền muốn giải đọc cái gì mau bệnh. Làm cùng sổ cơ thể đối kháng như vậy lâu đối đầu, lễ bao đưa ra một cái biện pháp. Hắn không còn là đi qua Dư Uyên, mặc kệ hắn tới tìm ngươi dự định làm cái gì, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đối với hắn có hiểu biết mới được. Mặc dù ta biết sổ cơ thể là như thế nào một chuyện, nhưng ta đối cá nhân sổ cơ thể cũng không có hiểu rõ. Lễ bao lúc ấy từng đề nghị qua, thật giống như tỷ tỷ ngươi minh bạch nhân loại là cái gì sinh vật, nhưng thích hợp thượng cái nào đó gặp phải tiến hóa người là ai cũng không rõ ràng đồng dạng. Ta cho rằng không ngại làm hắn giải đọc tỉ tỉ được rồi. Tại hắn giải đọc ngươi thời điểm, chúng ta cũng có thể làm hắn lưu lại dấu vết của mình. Như thế nào lưu hắn lại vết tích? Lâm Tam Tửu hỏi, ta có thể tại ngươi số liệu bên trên, lại nhiều làm ra một tầng hoàn toàn giống nhau sổ cư. Hai tầng sổ cư là đồng thời theo tình trạng của ngươi mà đổi mới biến hóa. Cho nên hắn sẽ không nghi tâm có cái gì không đúng. Chỉ bất quá tầng ngoài sổ cư là đặc biệt cấp Dư Uyên giải đọc dùng. Quý Sơn Thanh ngoẹo đầu, tựa hồ tại tìm một cái nàng có thể nghe hiểu được so sánh. Ngô, nói như thế nào đây? Người gặp qua gốm bùn, hoặc là không có làm đất xi măng đi, làm hắn giải đọc ngươi sổ cư lúc, hắn liền cùng ngươi sinh ra tiếp xúc. Nếu như hắn tiếp xúc bộ phận chính là gốm bùn hoặc là xi măng lời nói, như vậy hắn liền không thể phòng ngừa sẽ tại này một tầng số liệu bên trên lưu hắn lại chính mình bộ dáng. Ta hai cái mèo đều rất chán ghét bị ôm, khác nhau ở chỗ một cái sẽ giãy giụa, một cái sẽ không. Giống nhau điểm ở chỗ buông xuống đi lúc sau, bọn họ đều sẽ ngay lập tức chạy đến cào chảo bàn bên trên nhất đốn phát tiết. Các ngươi nói, ôm cũng không cho ôm. nuôi hắn nhóm có cái dám dùng. Bản chương xong. Cách chương.